tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, hậu thổ đại thần thần tượng. Hoàng thổ tinh, có thành trì, cũng có bộ lạc cùng Lam huyền tinh cửu lê bộ lạc lại có khác nhau. Cũng không phải là đồ đằng chiến sĩ, mà như thế thuộc về tu sĩ, chỉ là bộ lạc tu sĩ. Đại đa số đều là luyện thể tu sĩ, có cường tráng thể phách. Hậu thổ bộ lạc chính là hoàng thổ tinh trên tiếng tăm lừng lẫy bộ lạc. Nghe đồn, thuộc về hậu thổ đại thần đời sau. Vì vậy từng cái tu luyện đều là thổ hệ công pháp. Có thể điều khiển đại địa lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Hậu thổ thần điện xuất hiện, cho hậu thổ bộ lạc mang đến rất lớn tai nạn. Các đại thánh địa đều muốn tranh cướp hậu thổ thần điện. Sau đó đất bộ lạc thực lực khó có thể chống lại các đại thánh địa bất phàm. Cuối cùng, hậu thổ bộ lạc cùng các đại thánh địa tiến hành rồi ước định. Mỗi một lần hậu thổ thần điện xuất hiện, các đại thế lực cũng có thể phái ra mấy người sau khi tiến vào thổ thần điện bên trong. Số người này không được vượt qua 5 người. Cho tới những kia nhàn tản người, như thế có tiêu chuẩn, chỉ có thông qua hậu thổ đại thần uy thế, mới có thể sau khi tiến vào thổ thần điện bên trong. Làm Lý Mục đi tới hậu thổ bộ lạc từ lâu tụ tập đại lượng tu sĩ. Yếu nhất tu sĩ đều là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, lấy đại thừa cảnh tu sĩ làm chủ, nhiều đến hơn ngàn người. Mà tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng không phải số ít. Có 50 người, này 50 người tạo hóa cảnh giới tu sĩ bên trong. Đa số đều là ngũ hành cảnh tu sĩ, mà đạt đến âm dương cảnh tu sĩ. Cũng có 6, 7 người, toàn bộ hoàng thổ tinh tu sĩ so với Lam huyền tinh chất lượng cao hơn một chút. Có hỗn nguyên cảnh tu sĩ tồn tại, 35XS hơn nữa. Hậu thổ thần điện chính là hoàng thổ tinh một hàng đầu bí cảnh một trong. Tự nhiên hấp dẫn tạo hóa cảnh giới tu sĩ đến, đó chính là hậu thổ đại thần thần tượng. Lý Mục ngẩng đầu lên, hướng về cái kia trong bộ lạc một cái tượng thần nhìn lại. Mặt như đoan chính, lông mày rậm mắt to, trên người mặc thú quần áo, làm cho người ta một loại uy nghiêm trang trọng cảm giác. Ở đây hậu thổ đại thần thần tượng trước mặt, có từng người tu sĩ, nhưng còn chưa tới gần thần tượng 10 mét, béo phệ một cổ vô hình lực lượng cho đánh bay mà ra. Bay ra khoảng cách mấy trăm mét, mặc dù là ngũ hành cảnh tu sĩ, cũng là như thế, chỉ có âm dương cảnh tu sĩ, có thể chống lại ngụ ở này một nguồn sức mạnh, lực lượng tựa hồ không nhỏ. Mà ngay cả ngũ hành cảnh tu sĩ đều không thể chống đối. Cái này hậu thổ bộ lạc thực lực thực sự là mạnh mẽ, so với cửu lê bộ lạc mạnh mẽ nhiều lắm. Lý Mục ánh mắt vượt qua thần tượng, đánh giá toàn bộ hậu thổ bộ lạc đích tình huống. Trong lòng cả kinh, cái này hậu thổ bộ lạc lại có hỗn nguyên cảnh tu sĩ tọa chấn. Không chỉ là như vậy, âm dương cảnh tu sĩ còn có 3 người, ngũ hành cảnh tu sĩ vượt qua 10 người. Như vậy bộ lạc hoàn toàn là hảo nguyệt thánh địa cấp bậc. Nhưng dù cho như thế cường đại hậu thổ bộ lạc vẫn không cách nào một mình chiếm cứ hậu thổ thần điện. Bởi vậy có thể thấy được toàn bộ hoàng thổ tinh thực lực là cỡ nào mạnh mẽ. Cho là hậu thổ bộ lạc cực hạn chỉ sợ sẽ là như thế. Tên kia hỗn nguyên cảnh tu sĩ rõ ràng cảm giác được trên người tử khí. Chỉ sợ là đại nạn sắp tới. 35XS cho tới những tu sĩ khác. Muốn trở thành hỗn nguyên cảnh không phải là một chuyện dễ dàng. Mà cửu lê bộ lạc không giống. Si Vưu đại đế mượn thể trọng sinh. Có thể lần thứ hai trở lại đỉnh cao. Thậm chí vượt qua ban đầu cảnh giới. Đạt đến quy nhất cảnh. Nếu là Si Vưu đại đế có thể trở thành quy nhất cảnh tồn tại, đừng nói là Lam huyền tinh, dù cho toàn bộ huyền minh tinh vực, không người là Si Vưu đại đế đối thủ. Đứng hàng cái đội, Lý Mục đi theo ở đám người mặt sau, chuẩn bị tiến hành hậu thổ đại thần thần tượng sát hạch. Một lát sau, cuối cùng là đến hắn. Nhìn trước mắt hậu thổ đại thần thần tượng, Lý Mục hướng về thần tượng đi đến, bước vào 50 mét phạm vi, nhất thời cảm giác được một cổ cường đại áp lực bao phủ toàn thân, đồng thời chấn động chính mình thần hồn. Lý Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không để ý tới Thái Ất Bất Diệt thân nhục thân mạnh mẽ, điểm này áp lực vẫn không có vấn đề. Tiếp tục hướng phía trước đi tới 40 mét phạm vi, áp lực càng lúc càng lớn, giống như một ngôi sao đặt ở trên người. Lý Mục như cũ là đi tới, đơn thuần bằng vào tự thân nhục thân hành động. 30 mét phạm vi, áp lại tăng lên nữa, có chút kinh khủng. Nếu không phải nơi đây đặc thù, e sợ này cỗ đáng sợ áp lực đủ để đem hư không đều cho đánh nứt. Hơn nữa, không chỉ là phía trên áp lực, phía trước cũng có áp lực kinh khủng tồn tại. Lý Mục tiếp tục hướng phía trước, người này là ai? Chưa từng gặp, nhưng hắn nhục thân thực sự là mạnh mẽ. Đúng vậy, liền chân nguyên cũng không vận dụng, đơn thuần bằng vào nhục thân chi lực chống lại ở áp lực. Thật là đáng sợ, coi như là âm dương cảnh tu sĩ, tiến vào 30 mét phạm vi đều cần điều động chân nguyên chi lực. Hắn, nhưng không có, ta xem, hắn có thể có được sau khi tiến vào thổ thần điện tiêu chuẩn. Hậu thổ thần điện tiêu chuẩn càng ngày càng ít, ta nhất định phải nhanh lên một chút được mới được. Mọi người gặp được Lý Mục cử động, đều chú ý tới Lý Mục. Hậu thổ đại thần thần tượng áp lực không phải là đơn giản như vậy. Ngay cả là âm dương cảnh tu sĩ cũng không đến không nhấc lên chân nguyên đến đối kháng này cổ áp lực. Có thể Lý Mục tiến vào 30 mét còn không từng vận dụng chân nguyên, có thể thấy được nhục thân cường hãn trình độ. Hả? 20 mét, hắn tiến vào 20 mét phạm vi cũng không từng vận dụng chân nguyên. Người này đến tột cùng là ai? Hoàng thổ tinh tựa hồ không có này nhân vật có tiếng tăm. Không phải hoàng thổ tinh tu sĩ, là ngoại giới tu sĩ. Hậu thổ thần điện hấp dẫn quá nhiều người. Không chỉ là hoàng thổ tinh tu sĩ, ngoại giới tu sĩ cũng muốn được hậu thổ đại thần truyền thừa. Đó là đương nhiên, hậu thổ đại thần nhưng là hàng đầu hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Kém một bước chính là quy nhất cảnh, thực lực không phải chuyện nhỏ. 10 mét đều không có chân nguyên, cơ thể hắn cường hãn đạo mức độ nào, coi như là hậu thổ bộ lạc bên trong, chỉ sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy nhục thân đi. Mọi người kinh ngạc phi thường. Hoàng thổ tinh tu sĩ, luyện thể tu sĩ chiếm một nửa, mà trong những người này, sau đó đất bộ lạc luyện thể tu sĩ nổi danh nhất, có thể chưa từng gặp một người nhục thân có thể so với Lý Mục. Đối với hắn, người nhỏ giọng nghị luận, Lý Mục mặc kệ không hỏi. Hắn cần làm chính là tiếp tục tiến lên. Tiến vào 10 mét sau khi, trên người của hắn áp lực đột nhiên tăng cường, kinh người cực kỳ, mà trước mặt áp lực càng thêm khủng bố, giống như là một tên âm dương cảnh tu sĩ vung đầu nắm đấm công kích mà tới. Trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào thái ất phù văn đều vận chuyển lại, từng luồng sức mạnh thần bí lưu chuyển toàn thân, chống đối cỗ áp lực đáng sợ kia. Thái Ất Bất Diệt thân làm tam tinh địa sách, công pháp đặc thù hơn nữa mạnh mẽ, ở thêm vào cổ thần chi huyết, chân long tinh huyết duyên cớ, Lý Mục nhục thân cường hãn trình độ đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Ngay cả là so với tam tinh địa khí, cũng đều không kém chút nào. Âm dương cảnh tu sĩ công kích, hắn cơ hồ là có thể không thấy. Hậu thổ đại thần thần tượng áp lực rất mạnh, tuy nhiên chỉ là tương đương với âm dương cảnh tu sĩ áp lực thôi. Lý Mục còn không cần vận dụng đến chân nguyên, xuyên qua 10 mét phạm vi, vượt qua hậu thổ đại thần thần tượng, thông qua sát hạch, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Rất nhanh công phu, đi tới một tế đàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.